Thiếu phu nhân vô lại, chương 350, tịch em muốn gả cho anh, 20, góc truyện audio.com, nếu như không phải cô ngại vì Tịch Giản Cận, cô sợ là sớm đã đem Triệu Tố Nhã xé rách ra rồi. Vĩnh viễn đuổi ra khỏi thành phố X, kỳ thật Bạc Sủng Nhi vẫn cho là Triệu Tố Nhã sẽ lượn quanh cô xa xa, một lần kia cô ta tuôn ra chuyện xấu, tràn đầy trời đất áp lực cô ta hẳn là không nhỏ. Ai ngờ, về sau Triệu Tố Nhã lại càng phát ra ồn ào sục sôi. Ngón tay trắng nõn của Bạc Sủng Nhi bám lấy cầm nhỏ, nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Triệu Tố Nhã hồi lâu, cô mới âm thầm nghĩ, xem ra, không cho cô ta chút màu sắc cô ta thật đúng là không biết tiểu công chúa tập đoàn Bạc Đế lợi hại đâu. Quả ước chừng một giờ Triệu Tố Nhã cũng quá trang xong, tràng cảnh cũng bố trí không sai biệt lắm rồi. Triệu Tố Nhã đứng ở trong tràng cảnh, thở quay phim tìm kiếm linh cảm. Không thể không thừa nhận Triệu Tố Nhã giờ này khắc này, đích thật nhìn rất đẹp. Váy dài trắng, tóc dài cuốn lên, rủ xuống sau gáy, quạt gió thổi qua, sợi tóc bay lên, trên đầu mang theo vòng hoa thật đẹp cùng với cảnh tượng thiên nhiên tỉ mỉ bố trí. Lộng lẫy, Triệu Tố Nhã giống như là tiên nữ, ở đây rất nhiều người nhìn thấy đều có một chút ngây ngốc rồi. Đến Bạc Sủng Nhi ngồi ở chỗ đó, đều hài lòng gật đầu. Thợ quay phim thỉnh thoảng cùng Triệu Tố Nhã trò chuyện với nhau, hồi lâu, bọn họ quyết định phương thức quay chụp. Thợ quay phim đi tới, nói rõ một lần với Bạc Sủng Nhi mặt không thay đổi lắng nghe Triệu Tố Nhã ở một bên được người hầu hạ uống nước. Khí trời có chút khô nóng, Triệu Tố Nhã ở dưới mặt trời nửa ngày như vậy, toàn thân đều ra đầy mồ hôi, khiến cho chuyên gia trang điểm liên tiếp tiến lên sửa trang. Thật vất vả thợ quay phim tìm xong linh cảm, lần này quay chụp lên, Triệu Tố Nhã trời sinh diễn kỹ xuất sắc tự nhiên rất nhanh liền có thể hoàn thành, tất cả mọi người thấy được ánh dạng đông, thở phào nhẹ nhõm, nghỉ ngơi một hồi, liền chính thức bắt đầu. Ai ngờ Triệu Tố Nhã vừa mới đứng ở nơi đó, thợ quay phim vừa dự định quay chụp, Bạc Sủng Nhi lại nâng mắt hỏi trợ lý đứng bên cạnh mình. Mấy giờ rồi hả? 2 giờ, há, muộn như vậy rồi hả? Bạc Sủng Nhi nhíu mày, đứng lên, nhìn Triệu Tố Nhã một chút, lại nhìn thợ quay phim một chút nói. Hôm nay trước hết dừng ở đây đi, cách chương.